Thiếu phu nhân vô lại. Chương 29, em muốn tôi phụ trách làm sao? 9. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, liền đem tầm mắt mọi người từ Triệu Tố Nhã chuyển rời đến ngắm Bạc Sủng Nhi, thậm chí kinh ngạc cùng tán thưởng đều vì Bạc Sủng Nhi mà phát huy vô cùng tinh tế nở rộ. Bạc Sủng Nhi nhếch môi, rất là hài lòng hiệu quả như vậy. Trên thế giới này, dám công nhiên đụng áo chỉ có hai loại người. Một loại là nhân cơ hội lẫn lộn, một loại khác cũng là vô cùng tự tin. Mà cô, Bạc Sủng Nhi chính là loại thứ hai. Không chỉ là dáng người đè ép cô ta, đến chân váy cũng đè ép cô ta. Chấm, chính như cô suy nghĩ, ánh sáng của Triệu Tố Nhã thật sự ảm đạm. Váy dài này, trong nháy mắt, không hề có chỗ xuất sắc. Tần Thành ôm lấy Bạc Sủng Nhi lướt qua tầm mắt mọi người. Đi tới trước mặt Triệu Tố Nhã, Bạc Sủng Nhi cũng không có liếc nhìn Tịch Giản Cận một chút. Chỉ là nhẹ nhàng vươn tay, nắm chặt tay Triệu Tố Nhã, nói một tiếng, sinh nhật vui vẻ. Triệu Tố Nhã chỉ có thể cứng mặt gạt ra một nụ cười so với khóc còn phải lúng túng. Cảm ơn, Bạc Sủng Nhi cũng không chút nào để ý tới Triệu Tố Nhã. Chỉ là cho Tịch Giản Cận ở bên thong dong lạnh nhạt một nụ cười thâm tình. Sau đó liền kéo cánh tay Tần Thành yểu điệu đi ra. Triệu Tố Nhã nhìn bóng lưng Bạc Sủng Nhi, đáy mắt xẹt qua một vòng hận, còn mang theo một vòng oán niệm, không thể không thừa nhận. Này người phụ nữ này, đi tới nơi nào, đều là đầu bài, bầu không khí trong chớp mắt, có chút lúng túng, tất cả mọi người đưa ánh mắt tới Bạc Sủng Nhi. Triệu Tố Nhã quay đầu, cũng đã nhìn thấy Tịch Giản Cận đối với cái người phụ nữ này. Hơi chú ý, cô ta âm thầm cắn răng, trên mặt không biến sắc, cầm mic lên, hơi hắng giọng một cái, âm nhạc nhất thời đình chỉ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Rất vui khi mọi người tới tham gia sinh nhật của tôi. Cô ta thật sự không hổ là ảnh hậu, giọng nói cực kỳ êm tai, đọc nhấn rõ ràng từng chữ. Tối nay, có người quan trọng nhất của tôi đã tới sinh nhật của tôi. Cho nên, đây cũng buổi tối cả đời này tôi hạnh phúc nhất. Cô ta nói rất có hàm nghĩa, rất nhiều người đều rối rít nắm ánh mắt về phía Tịch Giản Cận. Triệu Tố Nhã nhếch môi, tự mình nói ra, tôi biết rất nhiều người rất có hứng thú với tình cảm tương lai của tôi. Tôi không phủ nhận, tôi có người thích, mà anh lại là một người đàn ông có nhiều mặt phẩm hạnh tốt. Cách chương.